Trọng sinh đại đạo ta, chương 139, truy rèn đúc, góc truyện audio.com. Ta không muốn làm thợ rèn, bởi vì ta thích chiến đấu. Ánh mắt Gazup Grathon sáng rực lên một chút. Rất nhanh một lần nữa phủ đầy đau thương. Nhà Grathon tài nghệ không thể thất truyền. Tinh linh, ngươi nguyện ý giúp ta đem nó lưu truyền ra ngoài không? Lục Ly có chút không biết làm sao, là một người trùng sinh. Không có gì là hắn không biết, theo thói quen đem tất cả mọi chuyện khống chế trong tay mình. Giống như nhẫn chí tôn, giống như phó bản thủ sát, thậm chí chuyện nhỏ nhặt giống như nhiệm vụ NPC trước mắt. Ngươi chính muốn cống hiến một quyển sách kỹ năng, vì cái gì không ra đề đi, nếu Lục Ly học rèn, lúc này tuyệt đối sẽ hưng phấn nhảy dựng lên, nhưng hắn không định học rèn, luyện kim. Công trình này cũng khiến hắn mất khá nhiều thời gian. Nếu lại học rèn, còn nên luyện cấp nữa hay không? Tinh linh, chẳng lẽ này thỉnh cầu này làm ngươi khó xử sao? Gazup, Grathon hỏi, các hạ, ta có một bằng hữu, rất thích rèn, không biết Lục Ly vắt hết óc, tính toán đến di hoa tiếp mộc. Ha ha, Gazup, Grathon giận dữ mà cười. Chẳng lẽ tại của ngươi trong mắt? Truyền thừa của gia tộc Grathon mấy thập niên có thể tùy tiện truyền cho ai thì truyền sao? Đậu móa, Lục Ly thiếu chút nữa nói lời thô tục. Chẳng lẽ nhìn hắn giống thợ rèn đến vậy sao? Ngài hiểu lầm, chiến sĩ tôn kính, ta đối với rèn đúc hoàn toàn không biết gì cả. Lo lắng không biết có làm được hay không, Lục Ly bình tĩnh nói. Lời này nói này rất khéo léo. Gazup, Grathon không chỉ không còn giận. Ngược lại còn tăng hảo cảm đối Lục Ly. Hắn từ trong ba lô lấy ra một cái búa, trực tiếp đưa cho Lục Ly. Ngươi có một tâm linh mạnh mẽ, ta tin tưởng ánh mắt chính mình, hy vọng ngươi có thể khiến nó phát triển rộng rãi. Lục Ly bất đắc dĩ tiếp nhận búa này, nhìn Gazup, Grathon chống chế trường đao, khập khiễng nghênh ngang mà đi. Hệ thống, ngươi đạt được búa Grathon. Hệ thống, ngươi học xong người lùn rèn đúc thuật, sức mạnh vĩnh cửu, 5, hệ thống, hoàn thành nhiệm vụ, tâm nguyện cuối cùng, đạt được điểm khen thưởng kinh nghiệm, đạt được điểm kinh nghiệm rèn 50, điểm kinh nghiệm phần thưởng không nhiều, thế nhưng 50 điểm kinh nghiệm rèn xác thật là một kinh hỉ. Rèn là trong tất cả kỹ năng sinh hoạt khó thăng cấp nhất. Làm ra đến một tá, 12 kiện, trang bị. Cũng chưa chắc có thể có được một điểm kinh nghiệm, hơn nữa bản vẽ rèn đúc phần lớn đều là bạch trang. Chỉ có thể bỏ vào cửa hàng, kiếm tiền cũng không có gì trở ngại, đây đều là những chuyện sau này. Lực chú ý của Lục Ly đều đặt trên búa Grathon. Búa Grathon, đặc thù, sức mạnh, 20, tốc độ rèn, 30, xác suất rèn thành công, 20. Cấp bậc, 1, Lục Ly chuyên môn, một mình Lục Ly có thể sử dụng mà thôi. Bền 100, tổng cộng 4 thuộc tính. Sức mạnh, 20 này có cũng được mà không có cũng không sao. Trên người Lục Ly có không ít trang bị cho nên có ít hơn hoặc nhiều hơn mấy điểm sức mạnh. Gộp vào cùng nhau, cũng không khác gì mấy. Vung búa rèn tuyệt đối không thành vấn đề. Tốc độ rèn, 30, đối bản thân không gì ảnh hưởng, chỉ có thể khiến khi rèn càng tiết kiệm thời gian. Xác suất rèn thành công, 20, mới là điều khiến tim Lục Ly đập mạnh hơn. Kiếp trước nhìn thấy búa rèn tốt nhất là huyết sắc chiến kỳ. Rèn sư đứng đầu kia từ thợ rèn công hội tặng, nghe nói là phần thưởng khi hoàn thành nhiệm vụ liên hoàn. Huyết sắc chiến kỳ có một nửa nhân lực của công hội làm nhiệm vụ này nửa tháng mới lấy đến tay. Đem búa kia tăng xác suất thành công lên 15, sau đó huyết sắc chiến kỳ đem thuộc tính búa phát đến trên diễn đàn. Dẫn tới vô số người tranh nhau nhập hội, khiến huyết sắc chiến kỳ vẫn bị giang nam quý tộc áp chế có thể hãnh diện trong thời gian thật dài. Hiện tại, đặt trước mặt Lục Ly không phải 15, mà là 20, học. Học, nhất định phải học rèn. Lục Ly cầm thanh búa trong tay, giống như thấy được vô số kim tệ đập về phía hắn. Nếu hắn hiện tại đem búa này phát trên diễn đàn được rồi. Chờ đón hắn chỉ có hai loại khả năng, hoặc là các loại thủ đoạn mượn sức, hoặc là các loại thủ đoạn đuổi giết. thuộc tính thứ tư, cấp bậc 1, Lục Ly có điểm không hiểu điều này, bởi vì căn bản hắn chưa thấy qua, thậm chí ngay cả nghe cũng chưa nghe nói qua, đến tột cùng có thứ gì cấp bậc 1 đâu, dựa theo trò chơi nhỏ, dạng đông, này, biểu hiện trên trang bị thuộc tính, càng phía sau thì lại càng là cực phẩm, nhất định có tiêu chuẩn khiến thuộc tính cấp bậc 1 này tốt hơn so với thuộc tính xác suất thành công 20, mới đúng, đáng tiếc ca giúp, Graton chạy quá nhanh, căn bản hắn không kịp hỏi thăm. Lục Ly chuyên môn, thuộc tính này khiến Lục Ly vừa yêu vừa hận. Dấu hiệu này có nghĩa Lục Ly hắn không thể bán ra búa rèn này. Nếu không mà nói có thể bán được bao nhiêu tiền? 100 vạn tiền hiện thực hay 1.000 vạn? Đương nhiên, có dấu hiệu này, bất luận kẻ nào cũng không thể cướp đi búa rèn này từ trong tay Lục Ly. Bền 100, không thể không nói búa rèn bền. Đây là phần đông thợ rèn đối với thiết kế trò chơi cam thù đến tận xương tủy. Độ bền búa rèn bị giảm quá nhanh, rèn hơn 10 kiện thậm chí vài món trang bị liền muốn tu sửa rồi. Mỗi một lần tu sửa đều là một số tiền lớn, rèn tạo ra bạch bản trang bị cũng chưa đủ phí để sửa chữa. Bất quá Lục Ly có thuộc tính tỷ lệ thành công 20, này, một khi rèn đẳng cấp cao, là có thể để cho người khác mang khuôn đúc, bản vẽ, mang tài liệu, thu phí giúp người khác rèn trang bị, lúc đó không chỉ có số tiền sửa chữa nho nhỏ nữa rồi. Lần hoàn thành nhiệm vụ này thu hoạch rất tốt, Lục Ly không chỉ lấy được kỹ năng giảm thương chiến sĩ. Tỏa chi giống giận, còn có được búa rèn khiến hắn có cảm giác không quá chân thật. Trở lại Astana, Lục Ly liền lọc cao nghỉ ngơi. Thời gian buổi tối còn vào, trò chơi, cùng với tổ ong vò vẽ chiến một trận, hắn phải nghỉ ngơi lấy lại hoàn toàn tinh thần. Nếu nói thủy tinh linh chỉ là dựa vào tướng mạo cùng ưu thế trang bị đứng ở hàng ngũ người chơi cao tầng, thì tổ ong vò vẽ chính là một kỹ thuật cao không hơn không kém. Kiếp trước Lục Ly biết đến đại danh đỉnh đỉnh của hắn, để cho người ta có cảm giác hắn trâu bò. Tính cách thật của hắn thật sự giống như tổ ong vò vẽ vậy. Chỉ cần vừa chọc, lập tức vung ra, hơn nữa lời nói thường cay nghiệt, đối với ai cũng có khả năng kết thù. Sau lưng hắn là đệ thất thiên đường, trận doanh quang minh, hoa hạ công hội thuộc 5 vị trí đầu bảng xếp hạng. Tổ ong vò vẽ đẳng cấp kém hơn so với Lục Ly. Thế nhưng nhất định sẽ không kém quá nhiều. Người như bọn họ nhất định sẽ có một đội pháp sư mang theo thăng cấp. Trang bị thì lại càng không cần nói. Xác định vững chắc là một thân cấp 15 hắc thiết. Nếu có một công hội trên bảng xếp hạng dựa vào mà còn chưa đến cấp 15 hắc thiết, thì thật sự quá thảm hại. Tổ ong vỏ vẽ chức nghiệp là thuật sĩ. Phương diện kỹ năng là biến số không nhỏ. Lục Ly xem video hắn cùng người khác PK. Luôn có cảm giác hắn không xuất toàn lực, nhất định có cái kỹ năng gì đó giấu giếm chưa dùng. Nói vậy tầng thứ càng cao PK càng đạt được nhiều tin tức hơn. Thế nhưng Lục Ly nhất thời cũng không tìm thấy. Nguyệt Quang cùng hắn giao thủ không nhiều, chỉ biết là sủng vật của hắn rất lợi hại. Bảo bảo của thuật sĩ, sủng vật, phương thức đạt được cùng thợ săn không giống nhau. Bọn họ thông qua đạo cụ triệu hoán sinh vật thâm nguyên nghe theo bọn họ điều động. Bảo bảo của tổ ong vò vẽ là một con mị ma hy hữu. Chỉ riêng Nguyệt Quang từng trải qua, nó am hiểu kỹ năng khống chế mị hoặc linh tinh, hơn nữa lại có thể cho đối thủ hai loại giảm trạng thái có lợi khác nhau. Đối người chơi cận chiến có được ưu thế thiên nhiên, Lục Ly cùng tổ ong vò vẽ đối chiến, Nguyệt Quang không phải rất xem trọng. Cố ý đem hắn an bài phía sau thủy tinh linh, để Lục Ly có thể có càng nhiều thời gian chuẩn bị. Cách chương.